Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 384, công khai nhận sai. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cơm nước xong, Mặc Tu Nhân ở bên cạnh Bạch Cẩm Xương, ngồi trên sofa xem tivi. Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bạch Cẩm Xương, thoải mái ngáy ngủ. Bạch Cẩm Xương bởi vì chuyện ở trên mạng tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi tốt, lúc này cũng sẽ xem tivi, nhưng thật ra cũng có chút hơi buồn ngủ. Cô ấy vốn dĩ đang chìa tay ra xoa xoa Tiểu Bạch, kết quả, xoa rồi lại xoa, đôi mắt cô cũng mê man theo, tay cũng bất động. Mặc Tu Nhận thấy đầu cô gục xuống một chút giống hệt một con sâu ngủ, cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Anh cười khẽ nhéo nhéo khuôn mặt của Bạch Cẩm Xương, em buồn ngủ thì lên lầu đi ngủ đi. Bạch Cẩm Xương đang buồn ngủ liền mở to mắt, giọng nói cũng mang theo sự buồn ngủ. Ôi, em ngủ quên mất. Mặc Tu Nhân gật gật đầu, ánh mắt vừa yêu chiều lại vừa dịu dàng nói. Đúng vậy, mới dựa vào anh một lúc đã ngủ say rồi. Bạch Cẩm Xương nhấp môi, em đi lên lầu ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm một chút. Cô vừa nói vừa định bước xuống sofa, kết quả không chờ cô ngồi dậy, Mặc Tu Nhân đột nhiên đứng dậy trực tiếp bế cô lên. Lần này, Bạch Cẩm Xương lập tức tỉnh ngủ, tay cô bám vào bả vai Mặc Tu Nhân, có chút lo lắng. Anh muốn làm gì? Mặc Tu Nhân nhẹ nhẹ hôn lên mặt cô, đương nhiên là bế em lên lầu đi ngủ rồi, em không ngủ cùng anh. Bạch Cẩm Xương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp buột miệng thốt ra. Mặc Tu Nhân nghe được lời này, trực tiếp cười ra tiếng. Thật ra, anh cũng không nghĩ đến điều này, dù sao thì, mới vừa yêu đương, ít nhất cũng phải cho Bạch Cẩm Xương một khoảng thời gian để thích ứng. Anh không nghĩ rằng, Bạch Cẩm Xương đáng yêu như vậy, nói ra những lời này. Anh cười vuốt vuốt mái tóc của Bạch Cẩm Xương, cố ý trêu đùa cô. Giống như bữa cơm tối lúc nãy, dùng chăn bọc lấy em, anh ôm em ngủ. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt thẹn thùng liên tục lắc đầu từ chối. Không cần, như vậy quá nóng, hơn nữa, giống hệt như con nhộng, không thoải mái tẹo nào. Mặc Tu Nhân nhìn dáng vẻ của Bạch Cẩm Xương thẹn thùng, trong lòng cực kỳ thích thú. Trong mắt anh mang theo ý cười, cúi đầu, dùng chóp mũi áp áp vào mũi của Bạch Cẩm Xương. Được rồi, anh chỉ nói đùa với em thôi, anh bế em về phòng của em ngủ một mình mà. Mặc Tu Nhân nói, bể Bạch Cẩm Xương lên lầu. Bạch Cẩm Xương cắn chặt môi, ngoan ngoãn ở trong lòng Mặc Tu Nhân, không dám nhúc nhích. Mặc Tu Nhân bế cô lên lầu, đặt ở trên giường, thật sự không có làm bậy. Anh cúi đầu hôn Bạch Cẩm Xương, cười nói, ngủ đi, ngủ ngon, ngày mai tất cả mọi điều đều tốt thôi. Bạch Cẩm Xương mơ hồ cảm nhận được điều Mặc Tu Nhân nói chính là sự việc trên mạng đó, cô cũng không muốn hỏi quá nhiều. Mặc Tu Nhân rõ ràng không muốn để cô biết anh đã dùng những thủ đoạn gì. Chỉ là con người có đôi khi càng là không muốn suy nghĩ đến một việc, chuyện đó càng xuất hiện ở trong đầu. Bạch Cẩm Xương chính là như thế, lúc ở dưới lầu cô còn rất buồn ngủ, thậm chí còn dựa vào Mặc Tu Nhân ngủ say. Mặc Tu Nhân vừa đi cô lại ngủ không được, đêm nay Bạch Cẩm Xương không tài nào ngủ được. Trong lòng cô thật ra rất tò mò, Mặc Tu Nhân rốt cuộc muốn đối phó như thế nào với Quý Nhiên, chỉ là cô lại sợ Mặc Tu Nhân còn chưa nghĩ ra được biện pháp nào tốt, trước mắt chỉ có thể rằng co cùng Quý Nhiên. Khi cô vừa biết được chuyện này, cả người đều đờ ra, cô thật sự không muốn để Mặc Tu Nhân phải chịu áp lực quá lớn. Gocchuyenaudio.com. Cứ nghĩ đến trong khoảng thời gian này Mặc Tu Nhân ở thành phố Tây Hải chắc chắn rất mệt mỏi, cô nhớ rất rõ, khi vừa xuất hiện ở bệnh viện trên khuôn mặt của Mặc Tu Nhân mang theo sự mỏi mệt. Bạch Cẩm Xương buổi tối ngủ không yên, Mặc Tu Nhân lại ngủ khá ngon, dù sao thì trước đó anh làm việc liên tục không hề nghỉ ngơi, hơn nữa chuyện của Bạch Cẩm Xương cũng đã sắp xếp xong hết, tất cả giờ chỉ chờ ngày hôm sau xem kết quả nữa thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Mặc Tu Nhân tỉnh dậy, đã là 7 giờ 50 phút. Anh vừa cầm vào di động, đã thấy tin nhắn của Triệu Khiêm gửi sang. Triệu Khiêm, Tổng Giám Đốc Mặc, 8 giờ bắt đầu chứ? Mặc Tu Nhân, 8 giờ, bắt đầu phát video. Chấm, Triệu Khiêm, vâng, Tổng Giám Đốc Mặc. Mặc Tu Nhân gửi xong tin nhắn, rồi rời giường rửa mặt. Anh vừa đánh răng xong, mở vòi nước của phòng tắm ra, đang định tắm rửa, nghe thấy cửa phòng ngủ bị mở ra, Bạch Cẩm Xương dồn dập gõ cửa phòng tắm. Mặc Tu Nhân tắt nước nâng giọng, làm sao vậy, bảo bối, giọng nói của Bạch Cẩm Xương mang theo một ít vui vẻ. Hôm nay là có thể giải thích rõ ràng chuyện trên mạng sao? Vừa rồi cô, nhìn thấy trên mạng đã phát tán ảnh chụp của Tiêu Cần Như và Lý Khải, những bức ảnh chụp đó, tất cả đều là không được làm mờ đi. Ngay sau đó, Lý Khải liền tuyên bố video xin lỗi. Bạch Cẩm Xương không phải kẻ ngốc, sau khi video xin lỗi của Lý Khải phát tán ra, đằng sau chắc chắn sẽ có cái khác. Cô thật sự vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không kìm được mà tới hỏi Mặc Tu Nhân rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Mạc Tu Nhân nghe được lời này, nhịn không được cười khẽ. Ừ, buổi sáng hôm nay là có thể giải thích chuyện kia rõ ràng, mọi người đều sẽ biết người trên mạng đó không phải em. Bạch Cẩm Xương trong giọng nói không thể che giấu sự vui mừng. Cảm ơn anh, Mạc Tu Nhân, anh đang làm gì vậy? Rửa mặt sao? Mạc Tu Nhân bất đắc dĩ cười khẽ. Anh đang tắm rửa, em muốn vào cùng không? Mặt Bạch Cẩm Xương lập tức đỏ lên. Em đi xuống lầu xem bữa sáng đã làm xong chưa? Bạch Cẩm Xương nói xong, lập tức chạy đi. Mạc Tu Nhân nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đóng lại, nhịn không được cười cười, thật là cô gái ngốc. Buổi sáng 8 giờ trên mạng tuyên bố động thái mới nhất về câu chuyện Tiểu Tam. Bạch Cẩm Xương, người đàn ông trong bức ảnh chụp cùng. Bạch Cẩm Xương, không có làm mờ bất kỳ chỗ nào. Lần này, dân mạng đều xôi trào. Đây là chuyện gì vậy, người đàn ông này bị người ta đào ra rồi sao? E rằng vợ của anh ta sợ là muốn tới cửa đi tìm Bạch Cẩm Xương tính sổ. Trời ơi, tôi còn tưởng rằng ngày hôm qua trò hay kết thúc rồi cơ. Luôn luôn ngồi hóng Dreamer. Kết quả, không quá 2 phút người đàn ông trong bức ảnh chụp liền tuyên bố một đoạn video. Lý Khải trong video, mặc áo sơ mi màu trắng, sắc mặt có chút tiều tụy. Anh nhìn màn ảnh, nói. Chào tất cả các bạn trên mạng, tối hôm nay tại đây, muốn trịnh trọng cùng cô Bạch Cẩm Xương nói lời xin lỗi. Người đàn ông trong bức ảnh chụp là tôi, nhưng mà, người phụ nữ không phải là cô Bạch Cẩm Xương, người phụ nữ trong bức ảnh chụp là một người cũng không mấy nổi tiếng ở trên mạng, khoảng thời gian trước con trai tôi gãy xương phải nằm viện, không có tiền phẫu thuật cùng tiền nằm viện, lúc đó tôi vừa đúng lúc đang cần một khoản tiền. Góc chuyện audio.com Lúc ấy, người phụ nữ kia tới tìm tôi, cô ta nói với tôi, chỉ cần tôi cùng cô ta chụp vài bức ảnh, cô ta có thể cho tôi một khoản tiền, nói thật nghe thấy tin này, tôi đã động lòng, sau khi tôi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng đáp ứng điều kiện của cô ta, lúc ấy tôi cũng không biết, bức ảnh mà bọn họ chụp là nhằm vào bôi nhọ danh dự của cô Bạch Cẩm Xương. Hiện tại, sau một ngày mọi chuyện bị vỡ lở, tất cả mọi người trên mạng đều đang mắng chửi cô Bạch Cẩm Xương, nhưng mà, người trong bức ảnh chụp căn bản không phải là cô Bạch Cẩm Xương, tôi đây rõ ràng là người biết tất cả mọi chuyện, lại không dám đứng ra nói ra sự thật, hai ngày nay, nội tâm cực kỳ áy náy, cuối cùng, tôi không chịu đựng không được sự dày vò của nội tâm, vẫn là lựa chọn đem chân tướng nói cho tất cả mọi người, hy vọng mọi người đừng dựa vào mấy bức ảnh chụp liền tùy ý định tội cho người khác, có lẽ chân tướng đều không phải giống như là mọi người nghĩ, cuối cùng, tôi muốn nói với mọi người, tôi thật sự đã kết hôn, nhưng mà, mấy năm trước, vợ của tôi đã chạy theo người khác, tôi hiện giờ cũng không được coi là một người đã kết hôn. Mong trước khi mọi người ở trên mạng công kích người khác, hãy làm rõ chân tướng sự việc trước cách chương.